Ngày đó tôi đã chuyển sinh vào thế giới ninja. Chương 14, cuộc thi Chunin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 14 cuộc thi Chunin trước mùng 1 tháng 7 vài ngày, hội nghị tại văn phòng Hokage được triệu họp Kakashi đề cử đoàn đội tổ 7 đi tham gia kỳ thi Chunin, trong đó Usagi sẽ được tách ra tại một đội mới với hai thành viên Jinin khác. Iruka, Gai phản đối quyết định này của Kakashi nhưng voi hiệu lực. Ngài Hokage Đệ Tam thông báo mùng 1 tháng 7 này sẽ chính thức diễn ra kỳ thi. Yêu cầu cẩn thận kiểm tra canh phòng, chuẩn bị cho cuộc thi. Hội nghị kết thúc êm đẹp. Sau khi Kakashi đưa phiếu tham gia và đuổi nhóm Naruto, Sasuke và Sakura đi, Usagi được dẫn tới trước mặt hai người khác của đội mới lập cho cô. Chị em song sinh nhà Oimata, em trai Oimata Nabukuchi và chị gái Oimata Nobikuchi. Oimata Nabukuchi hơn Usagi 2 tuổi, là em trai. Mang thân hình rong ròng cao gầy, băng đeo đầu được đeo trên trán, mái tóc màu bạch kim, tóc xanh lá mạ, mắt to tròn đen láy lấp lánh dưới ánh mặt trời. Khả năng là cận chiến dùng kiếm, sở hữu lượng chakra vừa phải, sở thích là học dáng tôm hùm đá người. Oimata Nobikuchi, giống hệt em trai, chiều cao tương đương, mái tóc dài đến lưng để phân biệt là con gái. Sở thích ném người, sở trường quái lực, hơn nữa, đặc biệt thích là nhài. Usagi, nghe nói em là Jinin xuất sắc nhất năm nay. Thật sự nha, không thể tin tưởng được, chị nghe nói em không thể nhìn thấy gì, vậy mà em có thể làm ninja xuất sắc còn hoàn thành một nhiệm vụ loại B, ghê thiệt nha. Đó, Nobikuchi bắt đầu lải nhải rồi đó, Usagi trợn mắt làm ngơ không trả lời, biết sao đây, đối với người nói nhiều, mình càng đáp họ càng nói nhiều hơn. Tốt nhất im lặng, Nobikuchi có lẽ cũng không chịu được chị mình lải nhải, cậu kéo kéo góc áo Nobikuchi, nói. Wani, San, nói nhiều không tốt. Chị nhìn Usagi, Chan bị chị nói đến mơ mơ hồ hồ rồi kia. Nobikuchi lúc này mới im lặng nhìn Usagi yên tĩnh lắc lư mà đi, nuốt một ngụm nước bọt nói. Chị chỉ muốn làm quen thôi mà. Wani, San, chị không nghe lời đồn sao? Uchiha nhất tộc đều là người lãnh khốc, không thích nói nhiều. Chị còn nói người ta sẽ ghét chị. Nobikuchi nhỏ giọng thi thao. Đáng tiếc nó không thoát khỏi lỗ tai thính của Usagi. Cô chảy ba vạch hắc tuyến, khóe miệng giật giật. A ta sao quên mất em ấy là Uchiha nhất tộc, chết quá có phải hay không ấn tượng đầu đều hủy a? Nobikuchi che miệng giọng điệu đau đau khổ khổ nói. Trở về đi thôi, ngày mai sáng sớm ta ở cửa học viện chờ hai người. Usagi nói xong liền xoay người rời đi. Nobikuchi và Nabukuchi đứng im tại chỗ, vẻ mặt ngốc ngốc. Xong rồi, xong rồi, xong rồi, ấn tượng đầu toàn bộ bị hủy rồi. Nobikuchi ôm chặt đầu hướng lên trời hét lớn. Wani, San, chúc mừng chị có một suất vào sổ đen nhà Uchiha. Nabukuchi không khách khí vỗ vai chị gái mình, trên mặt cười đến muốn co rút hàm răng. Toi rồi, Nobikuchi thảm thiết quỳ rạp xuống đất tinh thần suy sụp. Cô từ lúc gặp Usagi đã bị cô bé hấp dẫn, tuy mặt bị mảnh vải che lại để lộ đôi mắt vô hồn nhưng thật sự là rất rất rất kawaii. Usagi hoàn toàn không biết mình trong tâm chị em Oimata là đặc biệt kawaii người cô Moai mình trở về Uchiha đại viện. Vừa trở đến cổng nhà, dưới mũi đã ngửi được mùi thơm của đồ ăn. Ồ, Sasuke đã trở về nhà rồi. Usagi đi vào trong bếp tiếng nước xả cùng tiếng choang choảng rửa chảo vang lên. Về muộn quá đấy, Sasuke dùng giọng điệu lạnh lùng nói. Ồ, Usagi kéo tấm vải che mặt xuống, ngồi vào vị trí bưng bát cơm lên. Nghe nói thầy Kakashi sắp xếp đội mới cho cậu. Sasuke ngồi đối diện cô nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đội 3 người mới được tham gia. Usagi đáp, vậy à, sáng ngày mùng 1 tháng 7, từ sáng sớm Usagi đã ở trước cửa học viện cùng Sasuke chờ đội của mình. Ánh mặt trời dần dần chiếu sáng, chiếu qua tán lá cây rậm rạp chạm xuống mặt đất. Chào buổi sáng nha Usagi, Sasuke. Naruto cam lẹt bộ quần áo như mọi lần xuất hiện, trên mặt tươi tỉnh hưng phấn lạ thường. Sasuke híp mắt không đáp, Usagi cũng không nhìn cậu ta. 7 giờ sáng, Sakura và chị em song sinh Nobikuchi, Nabukuchi cuối cùng cũng tới. Ohhh, Usagi, chào buổi sáng nhé. Nobikuchi vừa thấy cô liền phóng tới, đôi mắt tỏa sáng ôm chặt lấy Usagi, cọ lấy cọ để. Sakura, cậu đến trễ quá. Naruto nói, xin lỗi, Sakura cười ngượng đáp. Sasuke híp mắt nhìn chị em Nobikuchi sau, lại nhìn Usagi đang bất động bị Nobikuchi ôm cứng lấy, nói. Chúng ta vào thôi, ohhh, Naruto hô lớn, 6 người đi vào học viện, hành lang quen thuộc không bóng người, không gian im ắng lạ thường. Usagi kia là nhóm cũ của em hả? Trông có vẻ toàn người tài nha. Nobikuchi ghé bên tai Usagi nói. Usagi gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Cái cậu tóc vàng kia trông có vẻ tự tin phết đấy nha. Như thế nào, lực chiến mạnh sao? Nobikuchi chớp chớp mắt nói. Cuối danh sách, Usagi đáp cuối danh sách. Đoàng, Nobikuchi lập tức bị một trận sét đánh cho thâm tâm tê dại. Usagi cái này đệ nhất lại chung nhóm với đệ nhất ngược từ dưới lên. Các vị lão sư như thế nào lại phân công vớ vẩn như vậy? Lần đầu tiên trong đời Nobikuchi cảm thấy các vị thầy giáo đầu óc có vấn đề. Ice, đúng hơn là ngài Hokage đệ tam có vấn đề. Sáu người đi lên tầng 2, âm thanh náo động liền hấp dẫn sự chú ý của họ. Uy, đây là đám ngốc tiểu tử sao? Cư nhiên như vậy ảo thuật cũng không rõ. Nobikuchi nhỏ giọng nói, chỉ đủ hai người Usagi và Nobikuchi nghe. Hay là chúng nó giả bộ? Nobikuchi chớp chớp mắt hai cái nói câu trước vừa xong, câu sau đã dùng giọng điệu trào phúng, che miệng nói. Ảo thuật cấp thấp như vậy mà còn không qua được thì đi thi làm cái gì nha? Làm trò cười, he he he, chúng ta đi thôi, không cần để ý họ. Usagi nói sau, xoay người hướng hành lang rẽ ra cầu thang nói. Chúng ta đều đi. Nobikuchi gật gật đầu, mặt mày thỏa mãn đồng tình vô điều kiện. Usagi đúng là, Nobikuchi khoác vai Usagi, cọ cọ má cô, ể Usagi cậu đi đâu vậy? Naruto bỗng hô lên đứng trước mặt Usagi nói, bởi vì giọng cậu ta khá to nên thu hút rất nhiều sự chú ý của mọi người xung quanh. Tại nhóm của Mai Togai, Hyuga Neji híp mắt nhìn Usagi cảm thấy thật quen. Sau đó, hắn nghĩ ra, là người đó, đi đằng kia nha, Nobikuchi thay cô trả lời bên cạnh Hyuga Neji, Rockly hai mắt hóa thành hình trái tim hồng to bự chẳng hướng Usagi nhìn, sau đó y dùng tốc độ ánh sáng đứng trước mặt Usagi, mắt đều sáng lên như đèn pha nói. Mình là Rockly, rất vui được làm quen cậu, hãy cho mình biết cậu tên gì đi, mình nhất định dùng cả tính mạng để bảo vệ cậu. Này cậu kia tránh xa Usagi, chan của chúng tôi, mau đi đi, lông mày sâu gióm. Nobikuchi đứng trước mặt Usagi chặn lại Rockly, hung hăng trừng mắt. Phải tránh xa đi, cái đồ đầu nấm xanh lè này. Nobikuchi cũng hộ vệ đi lên, Usagi là tâm điểm, đôi mắt trắng hồng vô hồn nhắm vào mở ra, lạnh lùng thốt lên một câu. Nhàm chán, rồi cất bước đi tiếp, ấy Usagi, chờ anh chị với. Song sinh Oimata thấy cô đi, lập tức đẩy Rockly và Naruto Bro một bên, vội vã đuổi theo cô, ở kia là nhất tộc người mù Uchiha sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở đằng sau Neji và Tenten vẫn luôn dùng vẻ mặt bầy xem kịch đột nhiên hỏi. Cậu có hứng thú sao? Tenten nghiêng đầu cười một tiếng hỏi lại, sau, lại nói tiếp. Bất quá bộ dáng trông cũng dễ thương đấy chứ. Uchiha, Neji thầm nghĩ, nhóm Usagi bước vào phòng thi lúc liền hứng chịu một tập đoàn ánh mắt sát khí từ đám Jinin lớn tuổi. Cả nhóm cũng chẳng thấy sợ tự mình tìm một góc khuất trống trải đi tới. Trong phòng im lặng không tiếng động chỉ có những ánh nhìn sát khí đối chọi gay gắt nhau. Không bao lâu sau, cửa phòng liền bật mở, không ai khác ngoài nhóm Naruto bước vào. Nhóm này ồn ào dễ sợ, Nobikuchi ghé bên tai Usagi nói, cái đó cuối danh sách cũng thật ồn ào. Usagi gật gật đầu còn lại đều không phản ứng. Lại trải qua vài phút sau, khi mà Naruto vừa tuyên bố cái quyết định lớn lao xong thì ninja làng âm thanh có dị động. Nobikuchi vừa định rút kiếm Usagi đã ngăn lại, lắc đầu nói. Không cần thiết động thủ, ồ Usagi em biết tình hình xung quanh sao? Dù em không nhìn thấy, Nobikuchi mơ hồ hỏi, tôi có thể nhìn, Usagi trầm trầm giọng cổ nói. Không thể nào, mọi người đều nói, Nobikuchi chưa kịp nói xong đã nuốt nửa câu còn lại vào bụng. Trước mắt cậu là đôi mắt Sharingan của Usagi, màu sẫm ba câu ngọc. Tin rồi chứ, Usagi thu lại Sharingan hỏi hai chị em song sinh kia liền gật đầu như gà mô thóc. Có thể dùng Sharingan, nhất định không phải người mù. Về vấn đề màu mắt thì cái đó cho các nhà khoa học sinh học giải thích nghiên cứu gen đi. Xin lỗi vì đã bắt mọi người phải đợi. Tôi là giám khảo của phần thi Chunin Morino Ibiki. Bỗng nhiên, từ trên bục giảng xuất hiện một đống người mang quân phục Chunin cùng Jonin xuất hiện. Người đứng đầu là một cái mặt sẹo nam nhân toàn thân hắc thán y phục Ibiki. Ông hướng phía đối diện là nhóm người Naruto vừa ẩu đả làng âm thanh nói. Đám người làng âm thanh kia, đừng nghĩ rằng các ngươi có thể làm gì cũng được trước kỳ thi. Các ngươi có muốn bị đánh rớt tại chỗ luôn không hả? Thật xin lỗi, đây là lần đầu tiên tôi tham gia kỳ thi. Quá phấn khích, người của làng âm thanh đáp lại, Ibiki nói luật thi và để cho mọi người lấy giấy bút cùng số bao danh rồi đi về vị trí đánh dấu, cuộc thi bắt đầu. Usagi vừa nhìn đề mục liền biết đây là những câu hỏi liên quan đến kiến thức thực tế, liên quan đến kinh nghiệm và tri thức tích lũy lâu dài trong chiến đấu. Ngáp dài một cái, cô xoay xoay bút chì trên tay, híp mắt lại. Thi viết là bài dễ dàng nhất trên thế giới, chỉ cần đáp án đúng, những thứ sau đó cũng chỉ là phù du. Nhưng nguyên tắc chính quy của nó thì những nội dung sau đó phải liên quan đến đề mục và đáp án. Ví dụ như đề mục ra là có 5 chiếc shuriken bay theo đường thẳng với quỹ đạo đường cong dài 7 mét từ A đến B, vậy thì đáp án nhất định phải liên quan với 5 chiếc shuriken, 7 mét A và B, không thể có đáp án là shuriken mà nội dung giải lại là kunai được. Vì thế Usagi lời giải thích nội dung gì đó yêu cầu quá dài dòng không hề viết, cô chấm chấm bút chì xuống mặt bàn rồi viết luôn đáp án ra. Nháy một loáng thời gian, đạo dề thứ 10 được tung ra. Usagi đang mơ mơ màng màng ngủ nên ngay cả đạo đề cũng nghe không rõ, chỉ không biết bị ai đá tỉnh, ngồi im đưa mắt tìm tên khốn khiếp ấy, bỗng cô nhìn mọi người run run rẩy rẩy cắn răng cố ngồi im, đây là cái vấn đề gì à? Tôi bỏ cuộc, tôi sẽ không trả lời câu hỏi. Tôi bỏ cuộc, rất nhiều người đồng loạt giơ tay lên và rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Usagi quay lại đưa mắt nhìn mọi người, Nobikuchi đang căn răng run lẩy bẩy, Nabukuchi thì đang cầm chặt bút chì, không biết có bẻ gãy hay không nhưng độ run của anh ta thích không khác người khác là bao. À dế dế, đây là có chuyện gì vậy? Nội tâm Usagi gào thét mơ màng. Dầm âm, đừng có coi thường ta, ta không bỏ trốn đâu. Ta sẽ trả lời câu hỏi này cho dù phải làm Jinin cả đời đi chăng nữa, thì ta cũng sẽ trở thành Hokage không có gì có thể cản được. Ta không sợ đâu. Hừ, Usagi nhìn Naruto bạo phát la hét, cảm thấy cậu ta lúc này đúng thật là ngốc, nhưng mà lời của Naruto nói ra sau, không khí trong phòng thay đổi hẳn. Không còn ai run rẩy cắn răng sợ hãi nữa. Chật chật, đúng là người gây bất ngờ nhất nha. Ta nhắc lại lần cuối, đây là sự lựa chọn lớn ảnh hưởng đến con đường ninja của các cậu. Nếu muốn bỏ qua thì đây là lựa chọn cuối cùng. Ibiki mặt sẹo nhếch nhếch miệng lên nói. Trong lòng thầm cảm thấy thú vị với Naruto. Trong một khoảng thời gian ngắn như vậy mà xua tan được sự căng thẳng của người khác. Còn có cái kia số 12, Usagi có vẻ như không bị tác động tâm lý chút nào. Tân sinh năm nay của làng lá có vẻ thật đáng xem đây. Còn những 81 người cơ à, nhiều hơn so với dự tính. Xem ra không cần phải kéo dài thời gian thêm nữa. Ibiki quan sát vòng quanh phòng thi một lượt cất giọng nói. Quyết tâm tốt lắm, vậy thì những người tham gia bài thi Chunin đầu tiên trong đây đều được thông qua. Usagi nghe được thứ mình cần nghe, hai mí mắt đánh nhau liên hồi cuối cùng cũng khép lại nằm gục xuống bàn. Tiếng thở đều đều phát ra trong lớp, điều này làm Ibiki cùng toàn thể những người khác đều vô cùng kinh ngạc. Bên cạnh một viên Chunin quan sát đi tới nhìn xem Usagi một hồi, vẻ mặt mang theo ý cười nói với Ibiki. Là đang ngủ, rầm, trong lòng mọi người đánh một tiếng trống ngã ngửa. Tiếng Nobikuchi và Nabukuchi đều cảm thấy Usagi cái này cô bé cực kỳ dễ thương. Sáng ngày hôm sau, khu vực cấm, khu luyện tập số 44, khu rừng chết. Thời gian Usagi cùng hai người bạn đồng hành song sinh Oimata đến, khu vực trước cổng khu rừng chết đã chật kín 78 thí sinh thêm 3 người thành 81. Nhìn đồng hồ phát hiện thời gian đã đến, giám khảo vòng 2 Mitarashi Anko bắt đầu tuyên bố luật lệ phần thi. Tất cả mọi người phải ký vào đơn sinh tử trước khi tham gia cuộc thi. Mọi người sẽ phải tranh giành cuộn trục thiên và địa cho đến khi một đội có cả hai quyền và đến được tháp trung tâm. 27 đội vượt qua kỳ thi thứ nhất, một nửa sẽ có quyền thiên, và một nửa sẽ có quyền địa. Tất cả có thời gian 5 ngày, đồ ăn sẽ tự kiếm trong rừng. Không ai được xem cuốn trục cho đến khi vào trong tháp. Không được tới tháp một mình, không được đưa đồng đội mất sức chiến đấu đến tháp kể cả khi có hai cuốn trục. Tiến vào khu rừng chết sau, Usagi chỉ có cảm giác không gian bỗng chốc tối tăm, nhìn những cây cổ thụ cao chọc trời mà cô cảm thấy mình giống như một cái bị thu nhỏ tí hon người. Cảm ứng từ bên trái có sát khí đang di chuyển tiến tới đây, Usagi híp híp mày, nói. Chúng ta có con mồi, song sinh nhà Oimata cũng không phải đèn cạn dầu, làm nhiệm vụ 2 năm trời dĩ nhiên hai người cũng cảm nhận được, đồng thời gật đầu. Oimata Nabukuchi sờ sờ thanh kiếm ngắn sau lưng, giọng vui vẻ. Mới đó đã có thể đánh nhau rồi, thực hưng phấn quá đi thôi. Chúng ta lần này một chiêu tức xuống, một chiêu giết chết, hay lắm. Nobikuchi xoa xoa tay nắm đấm gật đầu đồng ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ bên trái sát khí ngày càng gần, sau đó biến mất. Ba thân ảnh xuất hiện trước mặt nhóm Usagi, cả ba đều đeo mặt nạ, là ninja làng đá. Hắc hắc mấy đứa hoắt con, biết điều thì nhanh đưa cuốn. Tên cầm đầu cất giọng lên nói, đáng tiếc hắn chưa nói xong thì đầu đã rời khỏi cổ, thân hình đổ xuống mặt đất, máu văng tung tóe, bắn cả lên mặt Usagi. Hai tên bên cạnh cũng chưa kịp phản ứng thì đã ngã xuống, chẳng qua chúng chết khổ hơn tên đội trưởng nhiều lắm. Tên bị Nabukuchi giết thì bị kiếm xuyên tim, còn phải trải qua đau đớn tim đập vài giây, tên bị Nobikuchi giết thì lục phủ ngũ tạng vỡ nát, chết không nhắm mắt. Usagi khá bất ngờ về hai chị em nhà này, nhìn bề ngoài thì rất bình thường nhưng không nghĩ tới ra tay giết người lại như vậy quyết tuyệt. À phải rồi, người ta là đồng đội chết trong lúc. Cách chương.